Luận Đại Trí Độ, quyển 8, phóng quang, chiếu hào quang. Tiếp theo. Kinh: Đức Thế Tôn lại dùng thường quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, cùng chiếu đến hằng sa thế giới Phật khác trong khắp 10 phương. Nếu có chúng sanh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận: Hỏi: Trước đây đã nói phóng quang minh rồi, nay vì sao lại nói phóng thường quang chiếu khắp 10 phương? Đáp: Vì có chúng sanh thấy ánh quang minh lạ, nghĩ là chẳng phải Phật phóng quang. Nay Phật dùng thường quang khiến người trông thấy đều vững tin rằng ánh quang minh này chắc chắn là của Phật. Từ đó họ chuyển đạo tâm, sanh quang hỷ, ắt được đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Hỏi: Thế nào gọi là thường quang minh? Đáp: Ở quanh thân Phật có quang minh tỏa xa một trường, gọi là thường quang minh. Hỏi: Vì sao thường quang chỉ có một trường mà không nhiều hơn? Đáp: Thường quang của chư Phật chiếu khắp 10 phương thế giới, song vào đời 5 trượt, chúng sanh ít phước đức, ít trí huệ, nên Phật chỉ thị hiện một trường quang minh mà thôi. Vì sao vậy? Vì tầm mắt của chúng sanh ở cõi này không thể chịu được ánh sáng nhiều hơn. Nếu gặp chúng sanh lợi căn, phước đức nhiều thì Phật hiện vô lượng quang minh. Kinh: Đức Thế Tôn mỉm cười, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng ngàn vạn ức quang minh, mỗi quang minh hóa thành hoa sen báo ngàn cánh sắc vàng. Trên mỗi hoa sen có một hóa Phật ngồi kiết già tuyên thuyết 6 pháp ba la mật. Nếu có chúng sanh nào nghe được, quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Lại ở các thế giới Phật khác, nhiều như số cát của sông Hằng cũng đều như vậy cả. Luận: Hỏi: Phật là đấng tối tôn tối trọng, vì sao Phật còn hiện tướng lưỡi rộng dài để làm gì? Đáp: Sau khi phóng quang xong, nay Phật muốn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật là pháp thầm thâm, khó tin, khó thọ, nên mới hiện tướng lưỡi rộng dài để làm chứng cho lời nói chân thật. Ví như có một thời Phật ở thành Xá Bà Đề, sau khi thọ tuế, Phật đi du hành các nước, có ngài A Nan theo hầu. Phật muốn đến thành của một vị vua Bà La Môn, nhưng vị vua này biết Phật có thần đức cảm hóa được tâm người, nên không muốn Phật có dịp tiếp xúc nhiều với nhân dân trong nước của mình. Nhà vua bèn ra lệnh cấm nhân dân không được cúng dường Phật, truyền rằng nếu ai cúng dường Phật, nghe Phật thuyết pháp thì sẽ phải nộp phạt 500 đồng tiền vàng. Khi Phật và ngài A Nan đi vào thành khất thực, mọi nhà đều đóng kín cửa. Lúc bấy giờ, tại một nhà nọ, có một bà lão đem bát cháo thiêu đi đổ. Bà lão vừa ra khỏi cửa liền thấy Phật và ngài A Nan ôm bình bát đi lại. Bà lão thấy Phật tướng mạo trang nghiêm, thân sắc vàng rực rỡ, lông trắng giữa chặng mày, nhục kế ở đỉnh đầu, lại có hào quang một trường bao quanh. Thế nhưng bà lại rất đổi ngạc nhiên, thấy Phật và một vị thị giả ôm bình bát rỗng, chẳng có gì để ăn cả. Thấy vậy rồi bà suy nghĩ: Vị thần này đáng dục thức ăn của nhà trời, sao lại ôm bình bát rỗng đi khất thực trong loài người? Chắc là do lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sanh mà làm như vậy. Nghĩ như vậy rồi, tâm bà trở nên thanh tịnh. Bà muốn đem thức ăn cúng dường Phật mà chẳng có được, bà hổ thẹn bạch Phật: Con rất muốn được cúng dường Phật mà con chẳng có gì. Nay có ít cháo thiêu, nếu Phật cần dùng, con xin kính dâng lên Phật. Phật biết tâm bà thanh tịnh, tính kính Phật, liền đưa bình bát nhận lấy phần cháo thiêu. Rồi Phật mỉm cười, hiện quang minh đủ 5 sắc chiếu khắp nơi. Ngài A Nan quỳ gối bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, người có thấy bà lão đem tính tâm thanh tịnh cúng dường ta chăng? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật dạy: bà lão này do nhân duyên tình thí Phật sẽ hưởng được 15 kiếp ở cõi trời, sau đó sẽ trở lại trong nhân gian thọ các phước lạc, chẳng đọa vào ác đạo. Về sau sẽ được thân năng xuất gia thành Bích Chi Phật, vào vô dư niết bàn. Lúc bấy giờ có một người Bà La Môn chứng kiến sự việc, đến gần Phật nói kệ rằng: ông là dòng sát Đế Lợi, thái tử của Tịnh Phạn Dương, vì miếng ăn sanh vọng ngữ, khí cháo thiêu được phước chăng? Lúc bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi dài phủ cả lên mặt, lên đến tận chân tóc, và hỏi người Bà La Môn rằng: theo kinh thơ của ông thì người có tướng lưỡi rộng dài có nói dối không? Người Bà La Môn đáp: người le lưỡi chấm mũi là đã không nói dối rồi, huống nữa là le lưỡi chấm đến chân tóc như Phật vậy. Con tin Phật không nói dối. Nhưng chẳng biết vì sao chỉ bố thí chút ít cháo thiêu mà lại được phước báo nhiều đến như vậy. Phật hỏi người Bà La Môn: ông có bao giờ thấy những sự việc hy hữu ở thế gian không? Người Bà La Môn đáp: con có thấy, ví như thấy một cây ni câu lâu đà che rợp cả một vùng lớn, đến cả 500 cỗ xe của khách làng buôn đầu ở dưới mà vẫn còn thừa bóng mát, thật là hy hữu. Phật hỏi người Bà La Môn: hạt của loại cây ấy lớn hay nhỏ? Người Bà La Môn đáp: chỉ bằng hạt đậu thôi. Phật bảo: vì sao hạt nhỏ mà lại sinh được cây lớn như vậy? Có thể tin được lời ông nói chăng? Người Bà La Môn đáp: chính mắt con thấy như vậy, chẳng phải con nói dối. Phật bảo: ta cũng. Người Bà La Môn nghe xong, tâm được khai mở, lý được thông giải, gieo năm dấp xuống đất, xin sám hối tội lỗi và bạch Phật: con vì ngu si mà sanh tâm không tính kính Phật, cúi xin Phật vì con nói pháp. Phật vì người Bà La Môn thuyết một thời pháp, khiến người ấy liền chứng được quả Tu Đà Hoàn. Tức thời ông đưa tay lên cao và nói lớn rằng: cửa Cam Lồ đã mở rộng, hết thảy dân chúng ở trong thành hãy mau mau đến cúng dường Phật. Hết thảy dân chúng trong thành nghe như vậy liền mở tung cửa, chạy hết ra đường đến cúng dường Phật, tự nghĩ rằng đến với Phật sẽ được hưởng vị Cam Lồ, cớ sao chúng ta còn sợ bị phạt dạ 500 đồng tiền vàng mà chẳng dám cúng dường Phật. Nhà vua thấy lệnh cấm chẳng còn được dân chúng tuân theo nữa, thấy rõ việc làm sai trái của mình, nên đã cùng với thần dân xin quy y với Phật. Hết thảy mọi người đều được tính tâm thanh tịnh. Do vì muốn giáo hóa những người không có tính tâm mà Phật đã hiện tướng lưỡi rộng dài vậy. Hỏi: Phật vì người Bà La Môn bất tính mà hiện tướng lưỡi rộng dài, nay vì sao đối trước 3.000 đại thiên thế giới mà Phật cũng hiện tướng lưỡi rộng dài? Đáp: nay vì đại sự nhân duyên nói kinh Bát Nhã Ba La Mật mà Phật hiện tướng lưỡi rộng dài. Hỏi: làm sao cho hết thảy dân chúng trong một thành thấy được tướng lưỡi rộng dài đã là khó rồi, nay nói kinh Bát Nhã Ba La Mật cho vô số chúng sanh ở khắp mười phương, thì làm sao những chúng sanh ấy có thể thấy được tướng lưỡi rộng dài của Phật? Đáp: Phật dùng phương tiện thần lực khiến chúng sanh ở khắp mười phương đều có thể thấy được tướng lưỡi rộng dài của Phật. Nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này có phẩm nói: hết thảy chúng hội đều thấy được chúng hội của Phật A Xuất Bệ. Cũng như khi Phật thuyết về thế giới của Phật A Di Đà đủ các thứ trang nghiêm, ngài A Nan xin cho được thấy, Phật liền dùng thần lực cho tất cả chúng hội đều được thấy thế giới trang nghiêm của Phật A Di Đà. Hỏi: vì sao lưỡi cũng phóng quang minh? Đáp: vì Phật muốn hết thảy mọi người đều được tính tâm thanh tịnh nên phóng quang minh nơi lưỡi. Lại nữa, Phật hiện tướng lưỡi màu sắc như san hô, phát ánh sáng màu vàng. Ở nơi dùng ánh sáng ấy hiện ra các hoa sen báo ngàn cảnh, phát quang minh chói sáng như mặt trời mới mọc. Hỏi: vì sao trong quang minh lại biến hóa thành hoa sen báo? Đáp: vì các vị hóa Phật sẽ ngồi trên các hoa sen ấy. Hỏi: ngồi trên giường, trên ghế cũng được rồi, vì sao lại ngồi trên hoa sen? Đáp: người thế gian ngồi trên giường, trên ghế, còn Phật ngồi trên hoa sen. Hoa sen mềm mại, thơm tho, chẳng có loại hoa nào sánh kịp, nên được dùng để trang nghiêm, di diệu pháp tòa. Hoa sen ở hồ Anna Bạc Đà Đa lớn như bánh xe, một người có thể ngồi kiết già trên đó được. Hoa sen của trời lớn hơn, hoa sen của Phật lại còn lớn hơn gấp bội. Lại nữa, có truyền thuyết rằng vào thời kiếp Tần, khi tất cả đều bị thiêu rụi, trở thành khoảng trống không, nhưng do nhân duyên phước đức của chúng sanh mà gió từ mười phương thổi đến, đối chạm nhau, giữ lại một dòng nước lớn. Trên dòng nước ấy xuất hiện một người có 1.000 đầu, 2.000 tay, 2.000 chân, tên là Di Nựu. Ở ngay rốn của người ấy mọc ra một đóa hoa sen 1.000 cánh, chiếu hào quang sáng như cả vàng mặt trời. Trên hoa sen có một người ngồi kiết già, người ấy có vô lượng quang minh chiếu sáng, chính là Phạm Thiên Dương. Phạm Thiên Dương có 8 người con. 8 người con của Phạm Thiên Dương sinh ra trời đất và loài người. Phạm Thiên Dương do tu thiền định mà được đầy đủ các phạm hạnh, được thanh tịnh, chẳng còn dâm, nộ, si. Phạm Thiên Dương ngồi trên hoa sen, nên chư Phật cũng tùy thuận thế gian ngồi kiết già trên hoa sen, thuyết 6 pháp Ba La Mật. Hỏi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa ra vô lượng hóa Phật, làm sao vô lượng hóa Phật có thể thuyết pháp cùng một lúc được? Đáp: Phật có vô lượng lực tam muội, nên biến hóa của Phật chẳng có thể nghĩ bàn được vậy. Khi Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật ở trong chúng hội, thì vô lượng hóa Phật cũng đều thuyết Bát Nhã Ba La Mật cả. Hỏi: Sao lại nói các hóa Phật ngồi trên các hoa sen báo thuyết 6 pháp Ba La Mật? Đáp: 6 pháp Ba La Mật chỉ là một pháp. Nếu 5 Ba La Mật kia mà chẳng có Bát Nhã Ba La Mật soi sáng, thì chẳng có thể được gọi là Ba La Mật. Phải có Bát Nhã Ba La Mật đồng hợp thì mới có thể dẫn đến Phật Đạo. Cho nên nói, tuy 6 pháp Ba La Mật có khác nhau, nhưng cũng chỉ là một pháp Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Lại nữa, hành Bát Nhã Ba La Mật cũng có 2 trường hợp: đã được trang nghiêm, chưa được trang nghiêm. Cũng như nói, người đeo chuỗi anh lạc là đã trang nghiêm thân, còn người không đeo chuỗi anh lạc là chưa được trang nghiêm thân. Hỏi: Phật có đại thần lực biến hóa ra vô lượng hóa Phật ở khắp mười phương, nói 6 pháp Ba La Mật để độ thoát chúng sanh. Như vậy vì sao đến nay vẫn còn có chúng sanh chưa được độ? Đáp: Có 3 điều chướng ngại. Đó là những chúng sanh trong 3 đường ác không thể hiểu được. Trong loài trời, loài người có những kẻ còn nhỏ, hoặc quá già, hoặc bệnh hoạn, hoặc ám độn, nên không thể hiểu được. Hàng trời ở các cõi vô tưởng, vô sắc, ít chịu nghe. Như vậy, chúng sanh trong 3 trường hợp này hoặc không hiểu, hoặc chẳng chịu nghe, nên chẳng có thể hiểu biết được vậy. Hỏi: Có người thường nghe pháp và cũng hiểu biết, nhưng vì sao chẳng được đạo? Đáp: Vì còn nặng kiết sử, nên dù có nghe pháp, có hiểu lời kinh mà vẫn chưa có thể vào được đạo vậy. Hỏi: Nay trong khắp mười phương, chư Phật và chư hóa Phật đều nói pháp cả, như vậy vì sao những chúng sanh không có 3 chướng ấy cũng vẫn chẳng được nghe? Đáp: Nay chúng sanh trong đời 5 trượt sanh sau Phật, nên chẳng có thiện nghiệp báo. Lại vì còn nặng nề kiết sử, nên chẳng thể nghe, chẳng thể biết. Ví như mặt trời vẫn chiếu sáng mà người đuôi mù chẳng thấy, nên cho là chẳng có mặt trời. Lại như trời sấm sét vang rền mà người điếc chẳng nghe, nên cho là chẳng có sấm sét vậy. Trong hiện tại cùng khắp mười phương, chư Phật và chư hóa Phật đang thuyết 6 pháp Ba La Mật, mà chúng sanh do nhiều nghiệp tội nên chẳng có thể nghe được vậy. Phải khéo tu để được tội giảm, phước sanh, thì mới có thể nghe được chư Phật đang thuyết pháp, thấy được chư Phật khắp mười phương vậy. Kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ngồi tại tòa sư tử, nhập vào sư tử Du Hí Tam Muội, dùng thần thông lực cảm động cả 3.000 đại thiên thế giới, hiện ra 6 điều chấn động. Luận. Hỏi: thế nào gọi là du hí tam muội? Đáp: ví như khi sư tử đang bận rộn đùa giỡn với mặt trời thì các loài thú đều được an ổn. Khi Phật nhập vào du hí tam muội, làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới, thì các chúng sanh trong 3 đường ác được một thời an ổn, ngừng dứt các khổ. Lại nữa, khi Phật nhập vào du hí tam muội, hiện ra 6 chấn động khắp 3.000 đại thiên thế giới, thì chúng sanh trong 3 đường ác nương theo đó mà được giải thoát. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là du hí tam muội. Hỏi: vì sao Phật nhập vào du hí tam muội? Đáp: vì Phật muốn làm chấn động 3.000 đại thiên thế giới, dẫn chúng sanh ra khỏi 3 đường ác, đưa họ lên hàng trời người. Lại nữa, trước đó đã có 3 sự biến hóa từ thân Phật, nhưng có chúng sanh vẫn chưa tin, hoặc đã tin mà chưa sâu đậm. Nên nay Phật hiện 6 điều chấn động, khiến chúng sanh rõ biết thần lực của Phật, sanh được tính tâm thanh tịnh, nhờ đó được thoát khổ. Hỏi: chư thiên cũng như chư vị A-la-hán có làm chấn động được đại địa chăng? Đáp: chư thiên và chư vị A-la-hán đều có thể làm chấn động đại địa, nhưng chẳng làm được đầy đủ như Phật. Hỏi: vì sao Phật phải làm 6 điều chấn động? Đáp: vì Phật muốn cho chúng sanh biết rõ vạn pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Lại nữa, có nhiều chúng sanh cho rằng mặt trời, mặt trăng, núi Tu Di, biển cả đều là thường còn, nên Phật làm 6 điều chấn động khiến mọi chúng sanh đều biết rõ hết thảy sự vật đều vô thường. Lại nữa, ví như người muốn nhuộm áo thì trước hết phải giặt áo cho thật sạch. Cũng như vậy, trong hội thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, trước hết Phật phải dùng thần lực làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới, khiến chúng sanh khắp 3.000 đại thiên thế giới sanh tâm tính kỉnh nhu nhuyến vậy. Kinh: 6 điều chấn động đó là: phương đông nổi lên, phương tây chìm xuống. Phương tây nổi lên, phương đông chìm xuống. Phương nam nổi lên, phương bắc chìm xuống. Phương bắc nổi lên, phương nam chìm xuống. Phương bên nổi lên, phương giữa chìm xuống. Phương giữa nổi lên, phương bên chìm xuống. Luận: hỏi, những nguyên nhân nào gây ra 6 điều chấn động? Đáp: Phật dạy ngài A Nan, có rất nhiều nguyên nhân gây ra các điều chấn động. Trong Khoa Thiên Văn có nêu nhiều nguyên nhân như: khi mặt trăng tiến về phía các sao Mão, sao Trương, sao Đô, sao Lâu, sao Dị, vân vân, thì xảy ra nạn hạn hán, trời không mưa, sông lạch khô cạn, mùa gặt bị vứt sạch. Đây là một hình thức đại địa chấn động. Nhân duyên gây ra chấn động có khi nhỏ, có khi lớn. Lại có chấn động chỉ giới hạn ở cõi Diêm Phù Đề. Có chấn động lan rộng khắp cả 4 châu thiên hạ. Có chấn động truyền khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Chấn động lớn chỉ xảy ra khi có đại sự nhân duyên, như khi Phật đản sanh, khi Phật thành đạo, khi Phật gần nhập Niết Bàn. Lại nữa, nay Phật muốn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật, muốn thọ ký cho các Bồ Tát sẽ được thành Phật trong thời Vị Lai, làm cho các địa thần đều hoan hỷ vui mừng, nên hiện 6 điều chấn động. Lại nữa, hết thảy các sự vật trong vũ trụ, núi, sông, đất đai, cây cối, vân vân, đều là vô thường mà chúng sanh chẳng hay biết. Nên Phật dùng đại thần lực của vô lượng phước đức trí huệ để làm chấn động cả đại địa, khiến chúng sanh biết rõ vạn pháp đều là vô thường, là hoại diệt vậy. Lại nữa, đây cũng là do đại nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới mà có đại chấn động vậy. Kinh: đại địa chấn động nhu nhuyến khiến chúng sanh đều hòa vui. Luận: hỏi, vì sao Phật làm chấn động đại địa mà chúng sanh lại hòa vui? Đáp: tâm tùy theo thân, khi thân được an lạc thì tâm cũng vui theo. Tâm chúng sanh thường khô cạn, man dại, ít muốn làm các việc thiện, nên Phật làm 6 điều chấn động khiến tâm họ trở nên mềm mại, nhu nhuyến. Ví như ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên có khu vườn quan lạc. Chư thiên ở trong khu vườn ấy luôn luôn quan hỷ, vui vẻ. Cho dù có bị Atula khởi binh đến đánh, họ cũng chẳng hề oán hận, chẳng hề sanh tâm đấu tranh. Ở đây cũng như vậy, Vì Phật thấy chúng sanh ít muốn làm việc thiện, nên Phật hiện sáu điều chấn động, khiến chúng sanh xa lìa đường ác, sanh tâm mềm mại, nhu nhuyễn, vui vẻ vậy. Dĩ như có thứ bùa chú làm cho người hăng say đấu tranh, lại có thứ thuốc làm cho tâm người thanh tịnh, hoan hỷ. Một thứ thuốc còn tạo được ảnh hưởng tốt đẹp như vậy, huống nữa là cả 3000 đại thiên thế giới mềm mại nhu nhuyễn mà chẳng cải hóa được tâm người sao? Kinh: Khắp 3000 đại thiên thế giới, chúng sanh ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tức thời đều được giải thoát, sanh lên các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời tha hóa từ tại thiên. Luận: Hỏi: Phật nhập vào du hí tam muội, khiến chúng sanh trong 3 đường ác đều được sanh lên các cõi trời. Như vậy thì cần gì phải tu phước mới được sanh lên trời? Đáp: Như trên đã nói, người có nhiều phước đức thấy được quang minh của Phật liền được độ. Còn người tội cấu nặng nề thì phải nương theo dịp đại địa chấn động mới được độ. Ví như mặt trời chiếu sáng thì trăm hoa đua nở, Phật phóng quang minh khiến người lợi căn thượng trí liền được giải thoát. Nhưng người độn căn ám trí vẫn chưa thể được độ, bởi vậy nên Phật mới hiện ra sáu điều chấn động để độ họ vậy. Hỏi: Vì sao những người đã có được nhiều nhân duyên gieo trồng thiện căn mà lại phải sanh về cõi dục? Đáp: Ở cõi vô sắc, do chẳng có thân nên chẳng nghe được pháp. Cõi sắc cho hưởng quá nhiều lạc thú nên cũng rất khó mà được đạo. Cõi dục là nơi dễ tu, dễ chứng nhất. Lại nữa, Phật dùng thần lực làm chấn động 3000 đại thiên thế giới, khiến chúng sanh khởi tâm hoan hỷ, nên được sanh lên các cõi trời dục giới. Hỏi: Nếu nói năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì ai sanh, ai chết? Đáp: Về vấn đề này, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật có nói rõ: năm ấm chẳng phải thường, cũng chẳng phải vô thường, chẳng phải không, cũng chẳng phải chẳng không, chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã. Ngoại đạo mong cầu thật ngã, nhưng ngã vốn bất khả đắc, chỉ do hòa hợp mà có. Ví như người quyển mà có sống, có chết, có làm đủ công việc vậy. Hết thảy các pháp chỉ có danh mà chẳng có thực thể. Theo pháp thế gian thì thật có sanh, có chết, mà ở nơi thật tướng pháp thì chẳng có sanh, chẳng có chết, còn ở trong dòng vô minh u ám thì còn phải chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Khi đã có được đại trí huệ thì liền phá được tướng sanh, nên thoát được dòng sanh tử luân hồi. Như bài kệ thuyết: tướng các pháp vốn không, lại cũng chẳng đoạn diệt, do hành nghiệp chẳng mất, pháp sanh mà chẳng thường. Tướng pháp như bè chuối, tùy tâm mà sanh khởi. Nếu rõ pháp vốn không, tâm sanh pháp cũng không. Nhưng giấy niệm chấp không là xa lìa chánh pháp. Biết pháp chẳng sanh diệt, cũng biết xả niệm chấp. Có niệm đọa lưới ma, không niệm liền giải thoát. Tâm động là phi đạo, chẳng động là pháp ứng.